Người nguyên thủy, ta đến từ trái đất. Tác giả, Oai Đả Bất Lưu Nhất. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 173, chương 175, đồ gốm. Đường binh nhớ đó là một đám linh dương yêu thú. Chúng qua lại hoa hướng dương rừng hoa trước, lợi dụng tự thân yêu lực và da lông ngăn cản quỳ hoa tử bắn, hơn nữa thu thập quỳ hoa tử thành tựu thức ăn. Khi chúng nó người yếu không chạy nổi thời điểm, liền táng thân ở rừng hoa bên trong, thành tựu hoa hướng dương rừng hoa sinh trưởng nuôi liệu. Loại này lẫn nhau theo nhờ sinh trưởng quan hệ, đường binh cảm giác rất là thần kỳ. Đồng thời hắn vậy cân nhắc đến có phải hay không chỉ có ở yêu thú trên thi thể mọc rễ nảy mầm hoa hướng dương, mọc ra quỳ hoa tử mới có tính công kích. Vì vậy lên, cầm quỳ hoa tử trồng ở yêu thú trên thi thể coi như là tương đối biện pháp ổn thỏa. Long Vu đại nhân, Mộc Lang đừng xem là tù trưởng, nhưng đối mặt đường binh yêu cầu, hắn chỉ sẽ vô điều kiện hoàn thành, không có chút nào làm nghịch. Đường binh để cho hắn làm yêu thú thi thể, hắn liền sẽ vô điều kiện đi làm. Ngày hôm nay vách núi nơi đó tình huống ngươi cũng nhìn thấy, chắc có tính toán. Như vậy ngày mai các ngươi phân làm hai tổ, một tổ đi vách núi, một tổ khác đi theo bầy gấu ngựa đi săn heo rừng yêu thú, như thế nào? Đường binh hỏi. Không thành vấn đề, ngày mai ta dẫn đội đi săn heo rừng, để cho đại lực đại tráng đi vách núi. Mộc Lang trả lời. Cứ như vậy an bài đi. Đến khi nông trong ruộng mương nước làm xong, chúng ta liền có thể gieo giống, cùng hạt giống cũng trồng, ta cũng có thời gian. Đến lúc đó chúng ta đi muối hồ nhìn một chút, chúng ta được là bộ lạc tìm được ổn định muối ăn nguồn mới được. Đường binh nói. Mộc Lang nghe đường binh vừa nói như vậy vậy thật cao hứng. Bất quá hắn rất nhanh liền thu liễm, ngược lại thấp thỏm hỏi đường binh đến. Long Vu đại nhân, trồng trọt những mầm móng này, thật có thể sinh ra rất nhiều thức ăn sao? Cái này, ta tạm thời không xác thực định, nhưng là một khi thật thành công, như vậy chúng ta bộ lạc sẽ không lại làm thức ăn vật dầu gì. Đây là tạo phúc cả tộc người sự việc. Thật ra thì ta nghe qua, ngoài núi người chính là ở đất trong ruộng trồng trọt lương thực mới giải quyết vấn đề ăn cơm. Đường binh không xác thực định nơi này trồng trọt hoàn cảnh, không cách nào đối với nông nghiệp làm ra phán đoán chính xác. Nhưng tóm lại không có gì chỗ sai chứ. Phương trưởng lão trí nhớ, một cái từ nhỏ cầm y ngọc thực nhân vật, có thể biết nhiều ít chuyện đồng áng. Đường bộ lạc sớm trưa tối ba bữa cơm đều là ở hang núi một bên nhà lá tử bên trong tiến hành. Nơi này vừa là phòng bếp lại là nhà ăn. Mấy ngày trước thời điểm, trong bộ lạc người ăn no cơm tối, trừ những cái kia đội tuần tra và trị giá đêm nhân viên, còn lại đều là chui vào hang núi chỗ sâu đi nghỉ ngơi. Nhưng là ngày hôm nay, bọn họ đều không đi nghỉ ngơi, mà là tập trung đến đồ gốm quá đốt lò bên cạnh. Nhìn mồ hôi đầy người đồ gốm quá chỉ huy ba người chiến sĩ thỉnh thoảng ở mấy cái lửa miệng thêm củi đốt, rất nhiều người nguyên thủy đều tò mò góp quá khứ xem náo nhiệt. Đây là đang nung đồ gốm. Quá tốt, ngày đó ta chén hết trên đất thiếu một khối, mỗi lần cũng chỉ có thể uống nửa chén canh. Cùng đốt đi ra ta liền có thể đổi một cái chén. Đúng vậy. Không nghĩ tới chúng ta đường bộ lạc cũng có thể đốt ra đồ gốm tới. Ta xem vẫn là hơn đốt mấy cái nồi lớn đi ra. Chúng ta cũng có thể ăn nhiều một chén cơm. Biết đây là đang nấu đồ gốm, đông đảo người nguyên thủy bàn luận sôi nổi, cũng đang mong đợi có thể đốt ra một ít dùng chung vật kiện. Kết quả, bọn họ phát hiện đồ gốm qua bọn họ luôn là không ngừng thêm củi đốt, cũng chỉ không nhiều hứng thú lắm. Đường binh làm được đồ gốm lò là hoành lò. Đây là tương đối sớm đồ gốm lò kết cấu. Đường binh sẽ dùng cái này. Không có náo nhiệt có thể xem. Đông đảo người nguyên thủy trở lại hang núi bên trong, độc thân góp ở trong bóng tối nói chuyện, có bạn lữ trở lại riêng mình ổ nhỏ bên trong làm hoạt động. Đường binh đang nhìn xem đồ gốm lò, cảm thụ hạ lửa ấm đợi một chút sau đó. Vậy mang tinh tử chúng trở về hang núi, bởi vì dưỡng khí đầy đủ, củi đốt vậy tương đối chịu đựng đốt. Đồ gốm lò bên trong nhiệt độ cực cao, đường binh phỏng đoán đốt lên chừng 10 giờ vậy là đủ rồi. Thậm chí không cần thời gian dài như vậy cũng được. Đồ gốm quá nói chúng đồ gốm bộ lạc đốt lò giống như là đốt nửa đêm lên liền ngừng bắn. Còn dư lại thời gian chính là chờ nguội xuống. Đường binh đối với cái này hiểu là thật lòng không nhiều. Sẽ để cho đồ gốm quá dựa theo hắn kinh nghiệm tới. Ở đường binh xem ra, dù sao đốt là một ít mương nước đường ống. Có được hay không sao cũng được. Quyền làm toàn kinh nghiệm, yên lặng một đêm cứ như vậy quá khứ. Làm trời sáng thời điểm, canh giữ ở cửa hang phòng bị các chiến sĩ đi vào hang núi. Từng cái cầm những cái kia chiếu sáng cây đuốc làm lượng. Đây là đang kêu mọi người rời giường. Cho dù bây giờ dậy rồi vậy không cơm ăn, những thứ này người nguyên thủy còn đều dậy. Bọn họ đi ra sơn động, ở nước sông vừa đem tự mình tắm sạch sẽ. Sau đó, bọn họ liền ghé vào liền phòng bếp trong phòng ăn chờ dọn cơm. Tiểu Thạch Đầu dẫn thủ hạ nhà bếp nhân viên bắt xiết nấu cơm. Làm xong liền cho mọi người thịnh lên. Sau đó, sẽ chờ đường binh bọn họ đến. Như vậy sinh hoạt có quy luật lại bình thản. Những thứ này người nguyên thủy đều đã thích ứng như vậy sinh hoạt. Ăn rồi điểm tâm. Mộc Lang cầm cần muốn đi ra ngoài các chiến sĩ tập trung tới một chỗ. Đơn giản phân tổ sau đó, liền mang theo riêng mình chiến sủng chia binh hai đường lên đường. Đường binh tạm thời còn không ra được, cũng không cách nào quản bọn họ. Bất quá bây giờ nói thế nào đi nữa vậy vẫn là ở tộc người khu khống chế bên trong. Chỉ cần bọn họ không làm chết, những thứ khác hết thảy đều rất tốt. Đội săn bắt lên đường, trong đường cốc yên lặng một chút, ở lại giữ người phụ nữ và một ít chiến sĩ chờ đường binh an bài nhiệm vụ. Tính một chút thời gian, đồ gốm lò bên trong đồ gốm cũng nên nguội xuống. Long Vu đại nhân, Long Vu đại nhân, mọi người nhìn về phía liền đường binh. Các người những phụ nữ này, bây giờ tạm thời không có chuyện làm tình liền. Đi ngay chế tạo một ít mũi tên đi ra đi. Hồng Vũ, Đại Diệp Hà lưu lại. Những người còn lại làm việc đi. Ừ, mở lò đi. Đường binh hướng về phía mấy người chiến sĩ nói. Long Vu đại nhân. Bên này an bài xong chuyện của nữ nhân. Quay đầu lại đường binh liền an bài mở lò. Hắn vậy muốn biết rốt cuộc có hay không làm không công. Nửa giờ sau đó, đồ gốm lò bị mở ra, mọi người tò mò hướng đồ gốm lò bên trong vọng, xem có chuyện gì hay không tình phát sinh. Chỉ gặp từng lớp nửa vòng tròn ống sàng, dùng để thoát nước, sắp hàng ở đồ gốm lò bên trong. Nguyên bản màu đỏ bùn bôi, đã biến thành màu nâu đen thành phẩm. Đến khi hoàn toàn lạnh thấu, đường binh liền chỉ thị đồ gốm lớn dẫn người cầm đồ gốm lò bên trong nửa vòng tròn đường ống cho. Lấy ra, theo từng cái đồ gốm chế đường ống bị cầm ra đồ gốm lò. Đường binh hưng phấn dị thường. Đường binh dùng thạch đầu gõ một cái lấy ra ống sàng. Dùng để thoát nước, nghe được cái này thanh thúy bên trong hơi có vẻ nặng nề tiếng vang. Cũng biết nấu rất thành công. Trên thực tế, lần này đốt ống sàng, dùng để thoát nước, trừ mấy cái vỡ vụn ra, những thứ khác cũng hoàn hảo không tổn hao gì. Nấu được vậy rất bền chắc. Thấy bị chồng đứng lên để xuống đất ống sàng, dùng để thoát nước, đường binh tựa như thấy được mương nước cầm con sông nước mang vào ruộng trong ruộng. Tưới trước phồn thịnh hướng vinh hoa màu. Cho nên, đường binh hướng về phía đồ gốm qua nói, bây giờ, người mang bọn họ mấy cái tiếp tục chứa lò, cầm còn dư lại bùn bôi vậy đốt. Mấy người các ngươi không có chuyện làm, đi đào đất sét để ở chỗ này nhào bùn làm bùn bôi. Hồng Vũ, Đại Diệp Hà, các ngươi đi theo ta tới đây. Ta cho các ngươi nói một chút như thế nào trồng trọt trong tay cây trồng. Ngoặc kép, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hiện đại tu tiên lục này nhé. https://tuyencv.com/xin-nối-di-ai-nối-tu-nối-tin-nối-luc-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.